Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 482, cắt 5. Dùng bạo lực chinh phục không phải Diệp Hoa muốn. Muốn lấy đức phục người. Diệp Hoa nhấp một thanh ít rượu. Tin tức là từ nơi đó truyền tới. Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Tôn Thượng, tin tức là từ Bắc Phương Thế Gia. Quan gia truyền tới. Chỉ là, lão bà ngươi cái kia quan gia. Diệp Hoa thốt ra lời này ra. Cũng cảm giác Brett có chút muốn bạo động bộ dáng. Tôn Thượng, đó là ta thị nữ. Tuyệt Thiên tranh thủ thời gian giải thích một chút. Đúng, là thị nữ. Nói tiếp, Tuyệt Thiên thở phào. Chỉ là toàn bộ quan gia bị diệt cả nhà. Mà Quan Ngôn Tâm vẫn luôn đi cùng với ta. Sở dĩ tránh được một kiếp. Cái này khiến Diệp Hoa thật bất ngờ. Bắc Phương quan gia cũng là thế gia. Thực lực không thể coi thường. Lại bị diệt cả nhà. Xem ra đối thủ có chút lợi hại. Mà lại thả ra dạng này phong thanh. Rõ ràng là tại nhắm vào mình. Có chút ý tứ. Cái này so những cuồng vọng tự đại đó có ý tứ nhiều. Biết không phải là bản tôn đối thủ. Liền từ mặt khác địa phương ra tay. Bản tôn chỉ thích như vậy đối thủ. Chiến thắng dạng này đối thủ. Mới sẽ có vẻ bản tôn IQ là cao cỡ nào. Đông đông đông chỉ nghe thang lầu vang lên một loạt tiếng bước chân. Thanh Vũ Đồng ngáp đi xuống. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Vũ Đồng. Mà Thanh Vũ Đồng cũng phát hiện tỷ phu đang thúc đẩy viên đại hội. Có chút xấu hổ, ách ta lần lấy một bao lạt điều. Các ngươi tiếp tục ta rút lui trước. Nói xong liền lạt điều đều không cầm. Xoay người chạy, Diệp Hoa xuất ra một bao lạt điều. Ngươi lạt điều, chỉ gặp Thanh Vũ Đồng đứng tại trên bậc thang. Nũng nịu nói ra, là ngươi lạt điều. Đây là một trận hoàn mỹ tỷ phu cùng cô em vợ hỗ động. Nhượng năm vị thuộc hạ xấu hổ. Xem ra tôn phu nhân về sau khẳng định sẽ thêm một vị. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đem lạt điều thả ở bên cạnh. Diệp Hoa hỏi lần nữa. Biết là ai làm gì hoặc là người hiềm nghi. Tuyệt Thiên lắc đầu. Lập tức nói ra. Toàn bộ đều là nhất đao mất mạng. Rất sắc bén tác. Lúc nào phát sinh, ngay tại đêm qua, chúng ta cũng là hôm nay nhận được tin tức. Tuyệt Thiên nói, mà Quan Ngôn Tâm nghe được nhà mình toàn bộ bị diệt. Tại chỗ liền ngất đi, liền xem như tỉnh lại cũng là gào gào khóc lớn. Thật vất vả hiện tại ổn định lại. Chính từ Đông Phương Ngữ Nhi bồi tiếp, Ngụy Thường cung kính nói ra. Tôn Thượng, ý đồ đối phương rất rõ ràng. Cũng là đem cái này trường sinh quả tin tức phóng xuất. Vậy tại sao muốn sát nhân diệt khẩu? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Các vị thuộc hạ giật mình. Tôn Thượng khảo thí lại tới. Brett còn không hiểu bên này tình huống. Sở dĩ giữ yên lặng. Nhưng mà lần này Diệp Tử Tử bỗng nhiên giơ lên tay nhỏ. Điềm điềm nói ra. Tôn Thượng, ta biết. À vậy ngươi nói một chút. Diệp Hoa không nghĩ tới Diệp Tử Tử bây giờ còn có thể đoạt. Trả lời đề, Diệp Tử Tử cười nói. Bọn họ kỳ thực tránh thức mục đích cũng là qua diệt quan gia. Trùng hợp biết được trường sinh quả hạ lạc. Nhưng đối vô hư cảnh lại so sánh e ngại. Sở dĩ có thể phán đoán. Thực lực đối phương không phải mạnh như vậy. Sở dĩ đã tản bộ lời đồn phương thức đến công kích vô hư cảnh. Diệp Tử Tử giải thích nhượng ở đây làm người sững sờ. Tốt sâu sắc suy luận a. Diệp Hoa đều cảm thấy chấn kinh. Không bao giờ dùng não tử Diệp Tử Tử bây giờ lại có thể nói ra dạng này đạo lý. Đơn giản thái thần, không phải là cái giả đi. Ngụy Thường cùng Tuyệt Thiên tán thành Diệp Tử Tử phỏng đoán. Xác thực rất có thể. Liệt cốt, ngươi đi tìm một chút những thi thể này. Xem bọn hắn lúc còn sống đụng phải người nào. Diệp Hoa từ tốn nói. Vâng, Tuyệt Thiên, ngươi tiếp tục điều tra. Bản tôn rất muốn nhìn một chút. Đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Vâng, Ngụy Thường, chú ý tốt Nam Bắc gia tộc động tĩnh, xem bọn hắn biết rõ đạo trường sinh quả sau có động tác gì. Vâng, Diệp Tử Tử các loại nửa ngày cũng không có nhiệm vụ. Vội vàng hỏi, tôn thượng, vậy ta đâu? Tiếp tục đến trường, nhìn xem Brett, Diệp Hoa đến an bài một chút, mà Brett chủ động nói ra, tôn thượng, ta muốn cùng Tuyệt Thiên cùng một chỗ điều tra. Tôn thượng, ta một người là được. Tuyệt Thiên vội vàng nói, Diệp Hoa có chút phiền não. Trước kia còn tốt, Tuyệt Thiên không có tìm nữ nhân, Brett cũng không có thời cơ nói. Hiện tại Tuyệt Thiên một chút làm hai cái, Brett không nhau nhau mới là lạ chứ. Muốn làm sao trấn an thuộc hạ, đây cũng là cái vấn đề à. Không phải vậy mệnh lệnh Tuyệt Thiên cưới Brett cái này có chút ép buộc. Dù sao muốn song phương tự nguyện mới được. Dứt khoát để bọn hắn ở chung một đoạn thời gian. Cũng có lẽ bây giờ Tuyệt Trời đã nghĩ thoáng. Nói không chừng cũng tiếp nhận Brett. Vậy bọn hắn liền sẽ yên tĩnh xuống. Brett, bản tôn đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Ngươi cùng Tuyệt Thiên cùng một chỗ điều tra việc này. Brett phục trên đất cung kính nói ra. Tạ tôn thượng thành toàn. Cái này năm chữ tốt có lực sát thương a. Phảng phất muốn đem Tuyệt Thiên tháo thành tám khối giống như. Mà Tuyệt Thiên rốt cục động dung. Cái này Brett thật sự là không thể trêu vào a. Tốt, hôm nay hội liền mở đến nơi đây. Tán đi, Diệp Hoa dương dương tay. Lập tức đi lên lầu 2. Mà Ngụm Thường, Liệt Cốt, Diệp Tử Tử lập tức đi. Hai người kia còn có rất nhiều lời muốn nói. Tiểu ải tử Brett gắt gao trừng mắt Tuyệt Thiên. Mà Tuyệt Thiên không cho đối phương đối mặt thời cơ. Nhìn về phía một bên. Tuyệt Thiên, ngươi có ý tứ gì? Brett giọng dịu dàng quát. Chỉ là từ dạng này một bộ thân thể nói ra lời như vậy. Có chút quá tại trưởng thành sớm ý tứ. Tuyệt Thiên thở phào. Brett, đều mấy trăm năm, ngươi còn không có buông xuống sao? Tuyệt Thiên, ta Brett đã nhìn chúng ngươi, liền sẽ không làm cải biến. Brett vẫn như cũ duy trì kiên định tín niệm, dù là đã nhiều năm như vậy, vẫn không có một tia dao động. Tuyệt Thiên tựa hồ cũng biết Brett sẽ nói như vậy. Ngươi đến cùng nhìn chúng chỗ nào? Ta đổi còn không được sao? Ngươi nếu là biến thành một con mèo cái, ta liền thả ngươi. Mà mẹ nó, cái này thật sự không cách nào từ bỏ. Gặp Tuyệt Thiên không nói lời nào, Brett chất vấn đến, nghe nói ngươi có hai cái lão bà, là thị nữ. Tuyệt Thiên bổ sung một chút, đúng là thị nữ à? Tốt à, là thị nữ, vậy ngươi động các nàng không có? Động, mà lại ngày ngày động, chỉ gặp Brett đồng tử trong nháy mắt liền thu nhỏ. Cả người biến mất tại nguyên chỗ. Tuyệt Thiên một hồi vội vàng trốn tránh. Brett, ngươi điên sao? Tuyệt Thiên lạnh giọng quát. Cái này Brett vậy mà muốn cắt chính mình. Brett tay cầm dao găm, dày đặc nói ra, đã ta không cần đến, khác nữ nhân cũng đừng hòng dùng. Tuyệt Thiên hiện tại là tuyệt vọng, không nghĩ tới Brett hội điên cuồng như vậy. Brett, đây là tôn thượng địa phương, đánh đồ hư hỏng liền đợi đến được tôn xử phạt đi. Phạt liền phạt, chờ ta cắt ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Phạt cái gì ta đều nguyện ý. Ngươi, Brett mang theo nghẹt ngào ngữ khí nói ra. Năm đó ngươi luôn miệng nói không thích nữ nhân. Vậy ta nhận, hiện tại thế nào? Ngươi nói chuyện đều là đánh giám sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.